Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Atún. Xin mến chào các Min và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma của tác giả Quốc Cường, là một trong những tác giả mà cũng mới xuất hiện trên chương trình của chúng ta nhưng cũng được anh chị em yêu thích, đặc biệt là Quốc Cường khi viết về những cái bối cảnh thời phong kiến thì rất là ok. Từ nhà cụ Chánh, nhà ông Bá Hộ Liêm, nhà cụ Lý, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Quốc Cường gửi cho chúng ta câu chuyện Trùng Rết, cho hai tập mình sẽ đọc tối nay với tối mai. Một chút nữa khi mà Quốc Cường comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em khán giả tương tác. Các bạn hãy ủng hộ Atún, ủng hộ tác giả Quốc Cường bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Anh chị em ấn like mạnh hộ giúp tôi nha. Like ít quá nó bị mất tương tác đó. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và Trung Thu sắp đến rồi. Mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, pha một ấm nước chè, ngồi ăn với kẹo lạc, kẹo rồi mix bột trà xanh, giảm ngọt 30%, dễ ăn lắm. Thêm miếng bánh Trung Thu, ngắm trăng thưởng nguyệt thì tuyệt vời, đúng không ạ? Ngoài ra thì mâm quả Trung Thu mấy quả chua chua chấm với chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc thì nó lại cũng quá là tuyệt vời. 80k một hũ, 300g 3 hũ free ship. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để được tư vấn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn trở lại với chương trình, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Trùng Rết, tác giả Quốc Cường. Cơn mưa lớn trút xuống trong màn đêm đen đặc. Gió lạnh thổi ào ào như muốn kéo bật cả gốc của hàng tre bao quanh ngôi làng Xuân Kinh nghèo khổ. Những mái nhà lụp sụp chủ yếu là được đắp bằng lá gồi, đang cố gắng oằn mình chống chịu trong cơn mưa bão. Không khí xung quanh bình thường vốn dĩ đã cô độc lạnh lẽo, nhưng nay lại càng thêm liêu trai quỷ dị. Với cái thời tiết này thì người dân ở trong làng ai nấy còn đang co ro ở trong nhà, cố mà dỗ giấc ngủ để cho qua mau cơn bão tố. Nếu như có ai đó đi ra ngoài vào giờ này thì chắc là cả làng cả tổng sẽ coi ấy là kẻ điên kẻ dại. Ấy thế mà đời nó lắm chuyện lạ. Trên con đường đất lầy lội có một bóng hình ốm yếu, tay cầm cái đèn lồng leo lét như sắp tắt đến nơi, đang cố gắng lầm lũi dưới cơn mưa đêm và bóng tối mịt mùng, khó nhọc tiến về phía trước. Thằng Khoan quấn lấy cái áo tơi bao phủ lấy thân thể gầy yếu, không thể nào giúp nó tránh được những cơn gió đang rít từng hồi và mưa cắt da cắt thịt. Nước mưa lộp bộp quật vào mặt làm cho nó đau rát. Thằng Khoan phải cố nheo con mắt lươn tí hí của mình, dõi tầm nhìn về phía trước. Mặc dù đang từng bước cố gắng đi, thế nhưng đôi lúc vẫn loạng choạng suýt ngã vì đường trơn trượt. Tuy là như vậy, nhưng trên gương mặt đen nhẻm hốc hác của gã vẫn thể hiện sự quyết tâm. Chắc chắn là cơn mưa này cũng không thể nào cản được sự quyết tâm ấy đang dâng lên ngùn ngụt. Ở làng Xuân Kinh, ai mà không biết thằng Khoan. Nó là phường trộm cắp khét tiếng, đến đứa con nít danh ở trong làng còn biết. Từ cái bồ lúa, con gà, con lợn, bất kể vật dụng gì, thậm chí là cái bát cho chó ăn, nó mà thấy có giá trị lọt vào mắt, nó lập tức sẽ nhăm nhe mà lấy đi. Dân trong làng ai cũng ghét, nó đi đến đâu thấy cái ánh mắt chứa đựng sự khinh miệt dè bỉu của cả làng dành cho mình lại côn cút quay đi chỗ khác. Ngày mà nó bị lý trưởng lọc cổ gia đình làng đánh cho mấy cái đòn càn vì tội dám chôm mất cái chậu cây quý trước sân của nhà cụ Lý. Hôm ấy, trước sự hân hoan của người làng chứng kiến tận mắt, Nó bị đánh cho đến nỗi đi tập tễnh đến cả tháng trời. Từ đó trở đi, nó im hơi lặng tiếng hơn. Lâu lâu cũng chỉ dám thó vặt vài thứ ở ngoài chợ, chứ không dám cả gan trộm cắp lớn gì thêm. Nguồn sống chính bị mất, đói quá làm liều, cho nên bây giờ mới lâm vào tình cảnh khổ sở như thế này. Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng thổi lồng lộng. Thằng Khoan vừa ướt vừa lạnh, trong lòng đang bốc ra phả tổ tiên của lão thầy Pháp già mà nó đang đi đến nhà để gặp mặt, theo lời hứa hẹn để chửi mẹ bố tiên sư nó. Hình như là cái bọn thầy Pháp bói toán này chúng nó động dầu hết cả lút hay sao ấy. Ban ngày trời nắng ráo, xanh mơn mướt thì không có hẹn hò, lại đi hẹn vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt mưa to gió lớn như thế này. Được cái mát thầy Pháp biết chút phép thì cứ nhè đầu người trần mắt thịt ra mà hành các bố. Bố có phải là vong đâu mà bắt bố đi vào cái thời tiết thế này khổ thân bố ra. Chỉ có điều là nếu như không vì cái lợi ích trước mắt thì có mà bố bảo thằng Khoan cũng chẳng dám mò ra ngoài lúc này. Bằng sự quyết tâm nỗ lực thằng Khoan chưa bao giờ có trong đời, cuối cùng cũng mò đến nơi mà nó muốn đến. Dừng trước căn nhà trông có vẻ chắc chắn hơn những ngôi nhà khác ở trong làng. Dường như chủ nhân của căn nhà này, mặc dù cũng không phải là người giàu có, nhưng chỉ ít cũng là đủ ăn đủ mặc. Tổng thể căn nhà khang trang hơn những căn nhà đắp đất mái danh ở quanh làng. Thằng Khoan chần chừ, cây đèn ở trên tay đã tắt ngúm từ bao giờ. Cơn mưa kèm theo gió lốc khiến nó lạnh cóng run lên cầm cập. Nó nhẹ nhàng đi đến cổng nhà, đập cửa mấy lần dồn dập. Thầy Phạn ơi, thầy Phạn, tôi tới rồi, tôi tới rồi, mở cửa với. Thầy Phạn ơi. Chưa nói hết câu, cánh cửa bỗng nhiên từ từ mở ra. Thằng Khoan nhìn vào bên trong nhưng lại chẳng thấy ai cả. Quái lạ, sao không có người mà cánh cửa nó tự mở nhỉ? Nhưng bây giờ đứng ở ngoài mưa gió bão bùng, nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lách mình đi vào trong nhà, thoát khỏi cơn mưa. Cởi cái áo tơi đã ướt nhẹp, ném đại xuống một góc. Nhìn xung quanh gian nhà cũng chỉ toàn là bóng tối, không có đèn đuốc gì. Thằng Khoan thầm nghĩ, không biết là cái lão già thầy Pháp này nó biến đi đâu. Đột nhiên ở góc nhà xuất hiện một bóng người, tay cầm cái đèn dầu lạc. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu lạc leo lét chiếu quanh căn phòng. Thằng Khoan bấy giờ mới nhận ra là một lão già đầu hói, gần như chẳng còn được mấy cọng tóc. Quần áo cũ nhăn nhúm, bạc phơ bạc phếch, thậm chí còn bốc lên cái mùi chua chua. Đôi mắt của lão híp lại, lóe lên những tia gian xảo. Lão bước ra, giọng của lão khều khào nhưng có vẻ trịch thượng. Nhà Khoan đến rồi à? Đúng hẹn gớm nhỉ. Thằng Khoan giật bắn mình, từ nãy đến giờ đang lôi côi cố rũ nước mưa ở trên người, không để ý xung quanh nữa. Nghe tiếng của lão Phạn, nó giật mình ngẩng lên hằn học. Ông làm tôi giật cả mình. Sao lại hẹn vào lúc này? Mưa muốn cuốn cả người đi rồi đấy này. Lão Phạn cười gằn, đặt cái đèn dầu lạc lên bàn, ngồi xuống cái ghế tre kẽo ca kẽo kẹt, rít lên như là nó sắp sập bố nó cả cái ghế vậy. Ôi dào ơi, cái chuyện này là chuyện hệ trọng, để không ai biết thì mới phải hẹn nhau vào giờ này. Chú cứ lộp bộp rồi lại hỏng hết cả chuyện. Nào, vào đây, ngồi xuống xem nào. Thằng Khoan bực bội, trong giọng nói của lão Phạn này như đang muốn trêu ngươi mình. Ngồi xuống ghế mà vẫn còn khẽ run lên vì lạnh. Đối diện lão Phạn cũng đang ngồi trước cây đèn dầu, cặp mắt tí hí nhìn chằm chằm vào thằng Khoan dò xét. Tiên sư, lạnh toét cả xương tôi ra rồi đây này. Ông tính toán cái gì thì nói nhanh đi để tôi còn về. Hơi đâu mà ngồi đây tiếp chuyện ông. Lão Phạn cười khẩy. Chú cứ hấp tấp như thế, thì không làm lớn chuyện được. Xong chuyện này, chú có mà giàu nhất nhì cả cái tổng này chứ chả chơi. Lúc ấy tha hồ, muốn ăn, muốn ngủ, muốn rượu ngon gái đẹp, muốn làm gì thì tùy chú. Thằng Khoan ậm ừ, thì đây chẳng phải chính là cái mục đích mà nó phải mò đến đây trong đêm hôm mưa gió hay sao? Chỉ là trong lòng của nó vẫn còn một chút lấn cấn. Nó quay sang hỏi: Thì tôi biết là như thế, nhưng mà ông có chắc là sẽ thành không? Tiền sử nó chứ, lỡ đâu mà thất bại thì chắc là thằng Lý Tuét nó chôn sống cả nhà, cả họ tổ tiên tám đời nhà tôi đấy. Lão thầy Phạn nheo mắt: Sao? Chú nghi ngờ về tài phép của tôi đi. Nếu như chú sợ thì thôi, chú cứ về không ai giữ, về chui vào cái nhà như là cái lỗ chuột, sống tiếp cái đời trộm cắp của chú đi. Nói xong, lão Phạn định đứng dậy bỏ vào buồng. Thằng Phan liền vội vàng cười cười: Ê chết, ê chết, thầy chữa chi thầy đã nóng ấy. Chẳng qua là cái chuyện lần này nó lớn quá, cho nên là tôi ngại, lỡ đâu mà có vấn gì thì chết đấy, chết thật đấy chứ đùa đâu thầy. Lão Phạn đứng đó chắp tay sau đít, nhìn chăm chăm vào thằng Khoan: Nếu chú làm y theo những gì mà tôi nói, tôi dám lấy cái mạng già của mình ra để đảm bảo cho chú được an toàn. Chuyện này thành công tuyệt đối, tôi chắc đấy. Quan trọng là chú phải có gan, chú dám hy sinh. Chứ chú dạt như con cái ngày thế này thì thôi, không được đâu. Chú cứ nghĩ kỹ đi, đi về mà nằm vắt tay lên trán mà nghĩ. Nếu như quyết tâm có gan thì đến đây. Thằng Khoan lưỡng lự: Thì tôi có dám thất kính gì với thầy đâu, chỉ là cái chuyện liên quan đến mạng người. Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu rồi thở dài: Được rồi, tôi sẽ làm y lời thầy, tuyệt đối không cãi nữa. Lão Phạn gật đầu hài lòng, khóe môi của lão khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Nói cứng thì như vậy thôi, chờ mẹ bố tiên sư, thằng Khoan mà không làm thì bỏ bà nhà lão chứ có đùa đâu. Dù sao thì đây cũng là kế hoạch mà lão đã ấp ủ từ lâu rồi, chỉ chờ người đồng ý thực hiện chung với lão. Nay lại có cái thằng này, lão mừng như là vớ được vàng. Vì dù sao nếu việc này thành công, thằng Khoan hưởng lộc được một, nhưng lão hưởng đến 10. Những thứ mà lão có được, nó không chỉ đơn giản là vàng bạc. Lão ngồi xuống ghế: Tôi là tôi thương chú, tôi giúp chú, chứ cái thân tôi nó già rồi, có bốc hốt được bao nhiêu. Sau này chú giàu tha sang phú quý, đến lúc ấy chú có lọc cổ thằng cha Lý trưởng, chú đánh nó nát đít cũng được. Chú có đè đầu cưới cổ cả làng cả tổng này cũng xong, sự gì cũng dễ. Thằng Khoan nghe vậy thì trợn mắt, cơn giáng lạnh trong người cũng bay biến khi nghĩ đến cái viễn cảnh mình sẽ sống trong nhung lụa, trong giàu sang phú quý. Làm gì có thằng nào con nào ở trong cái làng này có thể khinh miệt được nó nữa. Thôi thì cứ đánh liều, một liều thì 37 cũng liều, theo lão thầy một phen. Cùng lắm thì thôi chết, chứ sống thì cũng nghèo đói vạ vật mãi, nó khổ lại càng khổ. Lão thầy bắt đầu lôi từ trong túi áo của mình ra mảnh giấy cũ, đưa cho thằng Khoan: Đây, chú cầm lấy cái này, về chuẩn bị đầy đủ, không được thiếu dù chỉ là một thứ. Sau 2 ngày nữa thì mang đến đây cho tôi, nhớ kỹ nha. Trễ nhất là đêm ngày thứ 2 chú phải ở đây, nếu để qua ngày là hỏng việc. Sau đó chú cứ tạm thời ở đây với tôi vài ngày để tôi làm phép cho xong. Sau khi mà thành công thì đến lúc ấy chú tha hồ mà hưởng lộc. Thằng Khoan đưa tay đón lấy tờ giấy mà lão Phạn đưa, ghé mắt nhìn vào, cố gắng dùng ánh sáng leo lét của cái đèn dầu lạc mà lắp bắp đọc từng chữ lão Phạn viết nguệch ngoạc. Sau một hồi nó thốt lên: "Ôi, cái lão này, lão bị dở à? Mấy thứ này có dễ tìm đâu. Lão bảo hai ngày làm sao mà tôi tìm được?" Lão Phạn gằn giọng: "Không tìm được cũng phải tìm. Đây là bùa phép chứ không phải là cái trò trẻ con. Chú liệu mà thực hiện cho đúng. Mà này, chú đã nhắm đến nhà ai chưa?" Thằng Khoan cau mày, gương mặt hiện lên nét hằn học. "Thì còn ai nữa? Ngoài nhà Lý Môn, chắc chắn là nó. Mẹ kiếp, lão Lý lôi tôi ra đánh đòn càn, bêu dếu trước cả làng. Còn cái con mụ Lý vợ lão, mẹ bố tiền sư, nó đi, nó chửi đến cả lò tổ tông nhà tôi. Nó bảo nó kẹp đầu tôi vào háng nó 7 ngày. Mẹ tiên sư, khắm bùi mắm tôm kẹp vào đấy 7 ngày để chết à? Bây giờ tôi phải sống giật giờ bữa no bữa đói. Mẹ nó, tôi phải giết nó tôi mới hả dạ." Lão Phạn nghe xong thì gật đầu khoái trá. Con mắt vốn dĩ đã lươn của lão cứ đảo long lên sòng sọc. "Chú yên tâm, việc này mà thành, chú coi như có trong tay quyền sinh quyền sát cả làng cả tổng này, chứ riêng gì nhà Lý Môn. Mà lần này là nhà Lý Môn chết thì lúc ấy chú tha hồ mà hưởng cái gia sản nha, nó ngon." Thằng Khoan gật gù, đột nhiên nó ngớ người, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào lão Phạn. "Cái gì? Thầy nói là cả nhà á?" "Không không, tôi có muốn giết cả nhà nó đâu, tôi chỉ..." Nhưng lão Phạn đã cắt ngang: "Chú ngu lắm. Chú giết một mình nó thì được tích sự chó gì. Nó chết thì còn vợ nó, gia nô nhà nó vẫn sống sờ sờ đây. Lúc ấy chúng nó mà biết chuyện, chúng nó hè nhau đến, chúng nó đóng gông lim để dắt chú lên quan. Chú có 10 cái mạng cũng không đủ để cho chúng nó băm chú ra đây. Chú phải giết, phải giết sạch, giết trọn, giết ráo cả nhà nó, giết cả con gà con chó nhà nó. Như thế chú mới có thể yên tâm mà hưởng." "Lúc có bùa phép trong tay rồi thì chú cứ ngồi nhà rung đùi để bùa lo lo, không phải động tay động chân làm gì. Xong việc thì đường đường chính chính mà bước chân vào nhà nó, sướng như vua thế thôi mà chú còn kêu cả." Thằng Khoan dùng mình nhìn lão Phạn, lúc này gương mặt của lão tàn ác, không còn giống mặt người nữa. Nó cảm giác như đang nhìn thấy một con quỷ, một con quỷ sống đội lốt người. Thằng Phan lắp bắp: Cậu có nhất thiết phải như thế không? Cả nhà lão Lý mấy chục mạng người đấy, không lẽ là giết giáo, giết sạch?" "Đúng vậy, giết, giết tất, đến cả đứa con nít đỏ hỏn cũng không được cho sống. Mà từ bao giờ chú lại quan tâm đến cái mạng nhà Lý Môn vậy? Chẳng phải là chúng nó đem chú ra lọc cổ đánh giữa làng à? Hả? Chẳng phải là con mụ Lý nó định kẹp cổ chú vào háng nó 7 ngày à? Chú không hận à?" Thằng Khoan im lặng một hồi, nó lấm lét: "Đúng là lão ấy có đánh tôi. Tôi cũng chỉ căm thôi. Chứ bây giờ tự dưng ông bảo tôi giết cả nhà nó. Dù sao thì những người khác có tội tình gì đâu. Ông xem..." Lão Phạn trợn mắt lên, dưới ánh đèn dầu lạc hắt lên khuôn mặt của lão, bên sáng bên tối, trông lão sợ lắm. "Đã làm cái việc này thì phải gạt đi cái phần người. Cuối cùng là chú có gan làm không? Nếu không thì thôi, tôi thì tìm người khác." Thằng Khoan bần thần, nếu như bây giờ nó không đồng ý, nó sẽ phải trở về cuộc sống tủi nhục và nghèo khổ. Nhưng nếu như nó gật đầu, nó sẽ trở thành một tên máu lạnh, một tên sát nhân không hơn không kém. Nó suy nghĩ về danh vọng, về tiền tài, suy nghĩ về cái cảnh giàu sang phú quý. Rồi đây cả làng Xuân Kinh này sẽ phải gọi nó là Lý Trưởng Khoan. Cả làng cả tổng không khéo phải cúi rạp đầu kính nể nó. Cuối cùng chắc có lẽ đồng tiền và danh lợi đã chiến thắng. Thằng Khoan quay lại nhìn thẳng vào thầy Phạn. Nó gật đầu. Ánh mắt của nó sáng rực lên trong đêm. Ngoài kia trời vẫn còn mưa to, gió thổi ù ù. Một ánh chớp lóe lên soi rực khắp nơi dưới làng Xuân Kinh, soi vào trong căn nhà của lão thầy Phạn. nơi có hai con quỷ đội lốt người đã bắt đầu ngồi xuống rì rầm với nhau tính toán một âm mưu thông độc để gây ra sự kinh hoàng lên ngôi làng nhỏ này. Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này? Ông ơi, Tú ơi, Tú, mày vào xem cứu bố mày con ơi, Tú ơi. Tú là con trai độc nhất của Lý trưởng Môn, đang ngồi ở bên cái bàn gỗ đen quý giá mà lão Môn luôn tự hào khoe khoang khắp làng khắp xóm. Tỷ dụ như hễ mà có chánh tổng, có quan tây, có cụ Hương, cụ Cử nào đến, thì việc đầu tiên Lý Môn làm sẽ là chỉ vào cái bộ bàn ghế này. Miệng oang oang khoe đủ thứ. Nào là bàn nhà tao quý lắm, gỗ này hiếm lắm. Rồi mày có thấy là nó được khắc họa tiết đẹp chửa, nó được cẩn xa cư mê chửa. Nhiều người thiết nghĩ cái sự khoe khoang của Lý Môn sẽ diễn ra đến tận cuối đời, và đó sẽ là điều mà lão cảm thấy tự hào nhất trong cái cuộc đời khốn nạn của lão. Lão có quyền quý là những gì mà ngôi làng nhỏ này nhớ đến khi nói về Lý trưởng Môn. Thế nhưng lạ lắm, bây giờ Lý Môn bỗng nhiên đổ bệnh, lúc thì than nóng, lúc thì kêu lạnh, có lúc thì ói mửa, có hôm thì ngất lên ngất xuống, có lúc lão giật đùng đùng như là người lên cơn động kinh, sầu quả bọt mép, mắt lộn lòng trắng ơn ợn, tay chân co quắp cả vào. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà nhìn lão Lý Môn tàn tạ như vừa từ cõi chết trở về, bây giờ thì chỉ có thể nằm rũ rượi ở đó, mồm méo sang một bên, nói không nói được. Thậm chí đến cả thở cũng phì phò. Cơ thể của lão gầy rộc, chỉ còn da bọc xương. Tú ngồi ở trên bàn, lo lắng nhìn ra sân, cố vắt óc suy nghĩ không hiểu cái chuyện gì xảy ra với nhà mình. Bất chợt nghe tiếng mẹ mình kêu la thất thanh, thì lập tức chạy vào. Ngay khi vừa mở cửa buồng, nơi mà lão Lý Môn nằm, Tú đưa tay bịt mũi vì không thể chịu nổi cái mùi tanh lợm từ bên trong sộc ra. Lão Lý Môn đang nằm ở trên giường giật đùng đùng, đôi mắt trợn ngược, miệng thì há hốc ra nhưng không khép lại được. Cái lưỡi dường như là bị rụt tụt lại, lắp ba lắp bắp ú ớ. Cái mùi tanh thối kia là mùi phân, mùi nước tiểu. Lão Lý Môn không kiểm soát được, cứ thế mà tháo ra trong vô thức. Đặc biệt là hai ngày gần đây thì lão có lẽ chẳng còn gì trong bụng, từ dưới cửa sau của lão cứ rỉ ra cái thứ nước màu đen đen nhờ nhờ, bốc mùi tanh kinh khủng, tựa như là người ta bị đi kiết. Bà Bậu, vợ của lão Lý Môn, người làng vẫn hay gọi là bà Lý, đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay chồng mà gào gào khóc. Đám người ăn kẻ ở trong nhà cũng kéo lên đứng rúng gió ở bên ngoài, ai cũng đang chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng khi Lý trưởng từ bỏ cõi trần đi về với tiên tổ. Anh Tú nhào tới túm chặt lấy tay của bố mình mà ấn xuống giường, không cho ông dãy giụa. Nhái ơi, mày phụ tao giữ ông với, nhạch lên, nhái. Thằng nhái là người làm nhà Lý Môn, liền lao vào, nhảy lên sổ lên trên giường, giữ chặt tay chân của lão. Hai thằng thanh niên vật lộn, một hồi cuối cùng cũng giữ được cho Lý Môn nằm im. Tuy là bệnh tật nhưng lạ lắm, mỗi một lần giật đùng đùng như vậy, lão còn khỏe hơn cả thanh niên, làm cho hai thằng phải mệt bỏ cả hơi tai. Tú nhìn ra phía cửa buồng, nơi đám người ăn kẻ ở còn đang thập thò. Chúng mày còn đứng đấy à? Mang giày đến đây cho tao, mang giày đến đây cho tao giữ ông lại, mau lên. Nghe tiếng Tú quát, đám gia nô vội vàng chạy đi tìm dây trói. Sau một hồi thì có đứa mang lên cho Tú một sợi dây thừng dài. Lập tức hai người trói chặt lão Môn lại, không cho lão dãy giụa thêm. Xong xuôi, lão Môn bây giờ nằm im, lão thở phì phì. Thằng Tú và thằng nhái thì ngã vật ra đất, thở hồng hộc mệt mỏi. Thằng nhái quay sang nói với cậu chủ: cậu ơi, tình hình ông thế này thì thôi, hay là để con chạy sang bên ông Lang Cần, nhờ ông ấy bốc cho ông nhà mình một... Anh Tú xua tay, phủi phủi lớp bụi bám ở trên bộ đồ lụa của mình. Rách việc. Tao đi mời ông đốc tờ Tây, rồi mời cả ông thuốc tàu, đủ mặt rồi mà có ăn thua gì đâu. Bao nhiêu thuốc men rồi đâu lại vào đấy. Bây giờ cứ hở ra là mời thầy thuốc, đến bao giờ mới có thầy giỏi để chữa được bệnh cho ông. Xong, anh Tú bỏ ra ngoài trong sự chán chường. Cũng đúng thôi, vốn dĩ tương lai sáng bừng đang chờ đón, nay lại phải gánh trên vai cái tội cái nợ này, bảo làm sao mà không căm. Tú là đứa con trai duy nhất của Lý Môn, khỏi phải nói, là con cưng con báu, là niềm tự hào độc tôn của Lý trưởng môn làng Xuân Kinh, là một phần nguyên nhân do cái tính kiêu căng của lão Môn. Từ nhỏ, lão vô cùng cưng chiều cậu Tú, cho học trường Tây, học tiếng Tây, học đủ thứ lễ nghĩa phép tắc. Cậu Tú được sống trong nhung lụa, cơm dâng đến tận miệng. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải lo nghĩ đến cái sự ăn sự mặc. Nhìn cậu, cả nhà Lý Môn, người ta thấy khác xa với ngôi làng khốn khổ này một trời một vực. Cha con, vợ chồng nhà ấy nó béo múp míp trắng trẻo. Cậu Tú khôi ngô, người thì toàn mặc những bộ đồ lụa là cực phẩm. Nó không quá chư mà đặt cậu Tú đứng ở bên cạnh chánh tổng, thậm chí còn thấy vài phần phong thái hơn. Nói không ngoa khi Lý Môn cũng đang ôm mộng một ngày nào đó, cậu cả nhà mình sẽ đứng ra lật luôn cái ghế chánh tổng xuống để ngồi vào. Lúc ấy thì họ nhà lão coi như là vang danh khắp cõi, không phải dưới quyền dưới trướng của ai ở cái làng cái tổng này cả. Nhưng mà buồn cười, đời lắm chuyện chớ trêu, bây giờ cậu Tú lại đi ngược lại hết tất cả những gì mà Lý Môn đang có. Lão Hách Dịch kêu căng hậm hĩnh bao nhiêu thì thằng con lão lại tốt bụng khiêm nhường bấy nhiêu. Người làng bảo ấy là cái phước cái phần của tổ tiên nhà Lý Môn còn sót lại mà vẽ lên trên người cậu Tú. Có lẽ từ nhỏ cậu Tú tuy sống trong sự cưng chiều nhưng lại được tiếp thu những cái mới, sống tách biệt khỏi sự hống hách tàn ác của cha mình. Ít nhiều gì cậu Tú cũng bảo vệ được cái bản tính hiền lương. Cậu sống ở trên phố huyện, cậu ôm trong mình giấc mơ là sẽ học cái hay cái tốt để sau này về làng giúp người dân ở làng qua được cái đói cái khổ, những cái thiên tai mất mùa đang bủa vây. Ấy thế mà đang yên đang lành, cậu lại nhận được tin ông Lý bố cậu đổ bệnh, để rồi cái trọng trách gánh vác gia đình đè lên trên vai, cậu bức bối vô cùng. Dù sao từ nhỏ cũng được cưng chiều, nói gì thì nói, cái trọng trách lần này đối với cậu Tú là quá lớn. Bước ra bên ngoài, hít bầu không khí trong lành, bỏ lại cái thứ mùi tanh ai ai luẩn quẩn trong căn buồng đằng sau. Tú ngồi bần thần, trong đầu nghĩ chuyến này không khéo ông bố mình sắp sửa quy tiên. Kiểu này có sống thì cũng đến 8 phần mà nằm đó mà rồ mà dại. Bà Lý theo ra ngồi xuống đối diện con mà sụt sùi. Con ơi, nhà mình rồi hết phúc rồi. Tự nhiên bố mày lại hóa rồ lên thế này. Mày xem có cách gì cứu bố mày đi con ơi. Chẳng lẽ cứ để ông ấy chờ chết hay sao? Cậu Tú lắc đầu, tay với ấm nước chè nguội trên bàn, rót một ly. Cái nóng nực giữa trưa lại kèm thêm vừa rồi phải vật lộn giữ Lý Môn nằm yên, quần áo dính những cái chất bẩn tanh hôi mà cậu cũng chẳng buồn thay. Hớp xong hớp nước, đặt cái chén xuống, cậu Tú buồn bã dùng ngón tay trỏ chấm nước chè mà vẽ thành những vòng vô định ở trên bàn. Còn cũng chẳng biết là phải làm sao nữa. Mấy hôm nay đủ các loại, từ thầy Lan ở làng, rồi thầy thuốc người Tiều, cho đến cả ông đốc tờ Tây xuống, mà cũng chưa trị được cái bệnh tình này. Mà này, bố còn phát bệnh từ bao giờ thế hả mẹ? Bà Bậu lau nước mắt. Mẹ biết đâu, từ hôm bên chỗ nhà ông Tránh về, ông ấy bảo mệt vào buồng nằm, rồi đến chiều phát bệnh ý. Cậu Tú không nói gì thêm, cứ thế hai mẹ con im lặng ngồi đó, mỗi người mang theo sự ưu phiền. Cậu Tú nheo mắt nhìn ra ngoài sân, ánh nắng chưa gắt, nhưng trong lòng của cậu bây giờ lại thấy lạnh lẽo. Đột nhiên giọng nói vang lên, cậu giật nảy mình. Cậu ơi, cậu vào trong thay quần áo đi, để con ở đây trông ông cho. Cậu Tú hoảng hồn do cậu đang mải suy nghĩ, không để ý tới thằng nhái đứng sau lưng từ bao giờ. Cậu gắt, mày làm tao giật cả mình. Thôi, thế mày trông ông một tí nhá, tao vào tao thay bộ đồ khác, chứ nó hôi như cú ra đây này. Đoạn, cậu Tú quay lại nói với bà Lý, mẹ cũng vào nằm nghỉ đi. Ở ngoài này, chúng con lo cho bố con, chứ ngồi đây khóc lóc thì bố con cũng chẳng khỏe lại được. Tú đứng dậy vươn vai, đi thẳng vào buồng. Nói thì nói vậy, chứ cậu cũng tính thay quần áo xong, cậu sẽ đánh xe lên huyện, thử tìm thêm một thầy lang về để xem bệnh cho bố. Người ta bảo là có bệnh vái tứ phương chứ biết làm thế nào. Ở trong buồng, sau khi thay quần áo sạch sẽ, không còn thấy hôi hám, thoải mái hơn đôi phần. Sửa soạn rồi xách cái ca táp bước ra ngoài. Bà Lý cũng đang sang bên buồng bên kia nghỉ ngơi. Ở ngoài gian khách chỉ còn thằng nhái đang đứng chờ đợi. Cậu Tú lấy làm lạ. Sao mày còn ở đây? Hay là thôi sẵn, đi với tao. Lên trên huyện xem mời thầy thuốc về xem bệnh cho ông. Chuẩn bị đi sớm, chứ không đến lúc tối trời rồi khổ. Thằng nhái khoanh tay nhìn cậu chủ. Dạ cậu ơi, Con có chuyện muốn thưa với cậu. Cậu Tú ngồi xuống ghế, cau mày. Hay, sao hôm nay lại có gì mà cứ thập thò thế? Nói tao nghe xem nào. Thằng nhái vẫn khoanh tay bước lại gần, nhỏ giọng. Dạ thưa cậu, Con thấy bệnh của ông con lạ lắm. Mấy hôm nay biết bao nhiêu thầy đến rồi mà chẳng bắt được ra bệnh. Cậu chi bằng nghe con một lần, cứ sang bên nhà thầy Lang Cần, thầy giỏi lắm, cả làng mình ai cũng biết danh thầy. Cứ để thầy đến xem cho ông mình, biết đâu lại ra bệnh. Cậu Tú xua tay. Thôi, mày đừng có vẽ. Tao mời cả ông Đốc Tờ Tây về đây rồi đấy. Bao nhiêu tiền tiêu, nhiêu của mà có hết đâu. Y học Tây người ta giỏi như thế mà còn không bắt được bệnh. Huống chi, ở cái xó làng này, làm sao mà có thầy giỏi. Thực tâm, cậu Tú cũng chẳng còn hy vọng gì đâu. Cậu không tin ở làng này lại có thầy giỏi như Hoa Đà, bốc thuốc một phát là khỏi được bệnh ngay. Cậu là cậu muốn lên trên phố huyện, lại muốn đi tìm những ông lang ở những nhà thuốc lớn. May ra thằng nhái vẫn cứ cố. Con biết là cậu chê thầy ở quê, nhưng mà thầy cần bốc thuốc cứu người từ trước khi cả con với cậu được đẻ ra. Ở trong cái làng cái tổng này đều đến nhờ cậy cửa thầy cả. Cậu ơi, cậu cứ nghe con một lần, dù sao cũng mình cũng có mất gì nữa đâu. Con chạy ù sang bên đấy đón thầy, nếu không ra bệnh thì mai con với cậu lên huyện tìm thầy khác. Cậu Tú suy tư nghe lời thằng nhái, sự phân vân hiện lên trong lòng. Thì cũng đúng, gớm, đến mà không tìm ra được bệnh thì cùng lắm đuổi lão ấy về, có mất gì đâu. Mời thêm một thầy qua xem, hơn nữa là thầy ở làng thì cũng chả mấy tốn công. Thêm một chuyện, tuy là vai vế chủ tớ, nhưng cậu Tú và thằng nhái lại như bạn bè đồng lứa. Hai người tuổi xâm xấp nhau, cùng lớn lên với nhau. Thằng nhái ở trong nhà này, nó mặc dù là kính cậu Tú là chủ, thế nhưng có một phần như là hai người bạn. Cuối cùng cậu Tú gật đầu. Thôi, thế mày nói thế tao tin. Mày chạy qua đó mời thầy về đây, nói thầy mau mau, chứ ông nhà mình yếu lắm. Mấy cái phí tổn cứ bảo thầy yên tâm, tao sẽ đong đồng đưa đủ, chỉ cần tận tâm xem bệnh cho ông là được. Đi đi, đi nhanh về nhanh. Thằng nhái vâng dạ một tiếng, gật đầu chào cậu chủ, sau đó chạy tọt ra ngoài, bỏ lại cậu Tú nhìn theo chằm chằm, mà trong lòng dạ cứ sốt xình xịch đầy lo âu. Cậu cũng chỉ mong lần này nhà cậu có thể vượt qua kiếp nạn, để cậu quay lại cuộc sống yên bình như trước. Cứ thế ngồi đờ đẫn suy nghĩ miên man cho đến tận đầu giờ chiều. Bà Lý từ trong buồng đi ra, mặt mày bơ phờ vì mệt mỏi. Thế bố mày thế nào rồi? Mày tính chuyện của bố mày thế nào rồi? Cậu Tú quay lại. Sao mẹ không nằm thêm một tí nữa? Con bảo thằng nhái đi mời thầy về rồi. Một tí nữa là nó quay lại đấy ạ. Mụ Lý ngồi xuống. Mẹ nằm ở trong buồng cũng chả yên được. Có ngủ được đâu. Cứ nghĩ đến bố mày là mẹ lại sốt hết cả ruột cả gan. Thôi không sao đâu. Để con tìm thầy lo cho bố con. Mẹ phải chăm sóc sức khỏe của mình. Chứ bây giờ mà mẹ cũng ốm ra đấy thì chết. Nhà đã có một người bệnh rồi. Đừng để thêm người nữa. Mẹ ngồi đây. Con bảo bọn nó ở dưới bếp làm gì đó bưng lên cho mẹ ăn bồi bổ. Mụ Lý xua tay. Giờ khắc này mụ còn thiết tha gì ăn uống. Thôi, có ngon lành gì đâu mà ăn mới chả uống. Khi nào đói rồi mẹ ăn. Mẹ cũng đang muốn ngồi chờ thầy đến để xem bệnh cho bố mẹ đây. Quả nhiên, trông thầy là thầy đến ngay, thầy thiêng như bụt. Mụ Lý vừa dứt câu thì ngoài cổng có tiếng lục cục, có tiếng chân người loẹt quẹt đi vào. Thoáng chốc đã thấy thằng nhái chạy vội vào bên trong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt đen nhẻm. Đi phía sau là có một lão già lưng gù gù, quần áo vá chẳng vá đục, tay cắp cái cháp, đầu đội cái nón lá rách tua te. Thằng nhái để cho lão già đứng ở bên cạnh hiên rồi bước qua bộ cửa vào nhà, khoanh tay. Dạ, lạy bà, thưa cậu, con mời thầy Cần đến xem mạch cho ông mình đi ạ. Lão già đứng ở ngoài cửa, gật đầu. Chào bà, chào cậu. Tôi nghe anh nhái đây. Đến báo là ông nhà mình đang bệnh nặng. Tôi mạn phép đến để xin xem bệnh cho ông. Bà Lý gật đầu cười cười. À, hóa ra là ông Cần đấy à. Thế chăm sự nhờ ông. Ông cố giúp cho nhà tôi qua cơn bão bệnh. Cậu Tú cũng xen vào. Thầy cứ tận tâm hết mức, tôi hứa là sẽ không để cho thầy thiệt. Ông thầy Cần cười cười. Bản thân ông còn lạ gì cái nhà lão Lý Môn. Ai cũng nghĩ là có tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện, đúng theo cách nghĩ của cái lũ nhà giàu. Ông vẫn cứ khiêm tốn. Dạ không dám ạ. Làm cái nghề thầy thuốc này chỉ mong cứu người, chứ tôi nào dám đòi hỏi tiền bạc. Thôi, thế nhờ cậu dẫn tôi vào buồng ông Lý để tôi bắt bệnh ạ. Cậu Tú gật đầu đứng dậy, dẫn ông thầy vào trong buồng, nơi lão Lý Môn đang bị trói nằm rũ rượi. Vừa mở cánh cửa buồng thì lập tức cái mùi tanh lầm lợm lại bốc lên cực kỳ kinh khủng. Lão Lý Môn nằm đó, cơ thể gầy guộc tựa như là dán vào tấm chiếu. Mắt lão mở trừng trừng nhìn lên trên trần nhà, gương mặt già nua gầy gò, còn tái nhợt hơn cả lúc sáng. Chắc có lẽ tuy nằm đó, nhưng lão Lý Môn trong người đang đau đớn lắm. Cổ họng lão cứ rên ư ử, nước mắt chảy thành dòng, lăn xuống hai gò má đã xám xịt. Ông thầy Cần thoáng chốc ngạc nhiên. Ông Lý phát bệnh lâu chưa hả cậu? Sao lại để ông nặng thế này mới đi tìm thầy? Cậu Tú buồn bã. Không, tôi mời đủ các loại thầy lang thầy thuốc, cả ông đốc tờ rồi, nhưng có ra cơm ra cháo gì đâu. Ai đến rồi cũng lắc đầu bó tay, không bắt được ra bệnh gì thầy ạ. Thầy Cần gật đầu đi đến bên giường của lão Môn. Thầy dường như cũng nhận ra có vấn đề rồi. Lão Lý liếc mắt nhìn chằm chằm vào thầy, ánh nhìn như van nài thầy cứu mạng mình. Thầy Cần gật đầu. Thưa ông Lý, nay tôi được cậu gọi đến xem bệnh cho ông. Ông cố một tí để tôi xem. Tôi sẽ đem hết tất cả sức ra để cứu ông. Ông đừng có lo. Xong, thầy quay sang nhìn cậu Tú, khẽ che miệng. Cậu khó chịu thì cứ đi ra ngoài. Để tôi thăm khám cho ông xong rồi tôi sẽ ra ngay. Cậu Tú gật đầu, chứ thú thực bản thân cậu đứng ở trong đây, ngửi cái mùi tanh ngòm ngòm này, cậu cũng cảm thấy vắng cả óc. Cậu lui ra ngoài để lại một mình thầy Cần ở trong buồng với lão Môn. Ra đến gian khách, lại ngồi xuống bộ bàn ghế mà thở dài. Thầy đang xem bệnh cho bố con rồi, Một lát thời gian, mình ở đây chờ. Hai mẹ con không ai nói với nhau câu nào nữa. Thằng nhái thì cũng đứng ngoan ngoãn ở bên bậu cửa chờ sai bảo. Ai cũng đang vô cùng căng thẳng, lâu lâu lại dõi mắt nhìn vào trong buồng của lão Lý Môn đang nằm. Cuối cùng họ cũng nghe tiếng lộc cộc. Thật rồi thấy ông thầy cần đi ra, nét mặt của thầy nặng nề, tay đang cầm một vật gì đó. Cậu Tú liền vội vàng đứng lên. Thầy ơi, sao rồi? Thế bố tôi... Thầy cần giơ tay ngăn cậu, không nói nữa, quay sang nhìn mụ Lý. Thưa bà, cảm phiền bà cho tôi được trao đổi riêng với cậu. Chuyện này hệ trọng, bà lượng thứ cho. Mụ Lý chưng hửng. Ơ hay, thầy có cái gì thì cứ nói với cả nhà tôi, để tôi còn biết đường mà liệu bệnh cho ông ấy chứ. Nhưng thầy lắc đầu quả quyết. Thưa bà, tôi phải thất lễ. Nếu bà không đồng ý thì thôi, tôi xin phép về, không tiền nong gì cả. Coi như là tôi bất tài vô dụng, chẳng đủ sức để cứu ông nhà. Cậu Tú lúc này nổi nóng. Ở hay, thầy thăm khám thì cứ nói ra, sao thầy lại cứ úp úp mở mở, lại còn dọa nạt. Thầy có tin là... Lập tức bà Lý cắt ngang. Tú, không được sấc lá với thầy. Cậu Tú ngạc nhiên quay lại nhìn mẹ. Mụ Lý hiểu, thầy cần là thầy giỏi, chắc chắn là thầy đã nhìn ra chuyện gì đó, nhưng cũng là có nguyên nhân thầy mới làm vậy. Mụ đứng dậy, nói nhẹ nhàng. Thôi, thầy đừng để bụng cháu nó. Nó lo cho bố cho nó nên là nó nóng nảy. Để tôi vào buồng trong, có gì thầy cứ bảo con tôi, để nhà chúng tôi còn lo liệu. Này thầy đến cứu giúp là cái phước cái phần nhà tôi. Dạ, tôi đội ơn thầy trước. Tú, con ở đây nghe lời thầy dặn, cấm tuyệt không được cãi thầy nghe chửa. Mẹ vào buồng nằm, có gì thì cứ bảo với mẹ nghe chửa. Nói xong, bà gật đầu cười hiền với thầy cần. Thầy cũng chào lại với thái độ nhã nhặn, rồi bà vào buồng trong. Khi ở ngoài gian khách, chỉ còn thầy cần, thằng Tú và thằng nhái. Bây giờ cậu Tú mới quay sang nói với thằng nhái. Mày đi ra bếp pha cho tao ấm nước chè. Thầy cần vung tay. Không cần đâu. Thằng nhái cũng ở lại đây, có việc lớn có khi phải nhờ đến nó. Dạ, mời cậu ngồi xuống tôi thưa chuyện. Cậu Tú bất ngờ nhưng cũng nghe theo lời thầy. Thằng nhái khép nép đứng sau lưng. Thầy cần sau khi chờ hai người yên vị mới đặt cái chát thuốc lên bàn. Tôi thăm khám cho ông Lý rồi. Bệnh thì tôi cũng đã biết rồi. Nhưng những gì tôi sắp nói đây có thể là khó tin, khó chấp nhận. Tôi cần cậu phải lắng nghe và cố giữ bình tĩnh nhất có thể cho tôi. Lời nói nghiêm trọng của thầy cần làm cho thằng Tú chột dạ, nó run run. Còn gật đầu sượng chân chờ thông tin của thầy. Thầy nhìn cả hai người dò xét. Sau đó thầy nhấp một ngụm nước chè. Dường như là thầy đang cố sắp xếp câu từ ở trong đầu để nói ra câu chuyện. Cậu Tú ạ. Tôi nghĩ là ông Lý không qua khỏi đâu. Cậu đừng tốn công vô ích. Bây giờ có lẽ chỉ chờ ngày chờ giờ ông Lý quỳ tiền thôi. Cậu Tú chết sững, chố mắt nhìn chăm chăm vào thầy cần ngồi trước mặt, không thể tin nổi lời thầy nói. Thầy nói như vậy là sao? Tại sao không qua khỏi? Bố tôi còn sống cơ mà. Thầy ăn nói hồ đồ. Giọng của thầy cần chua chát. Tôi biết là cái việc này nó khó chấp nhận, nhưng sự thật mất lòng. Ông Lý suy kiệt lắm rồi. Tôi soi mạch tượng thì gần như chả còn. Thủy kiệt hỏa bốc, nội tạng hư tổn. Thậm chí tôi còn không tìm ra được nhâm mạch. Tâm tỳ phế tạng cũng gần như không có dấu hiệu. Ra mà cậu tìm đến tôi sớm, thì biết đâu tôi còn giữ được cái mạng cho ông Lý. Vậy vì sao? Vì sao mà thầy cứ loanh quanh từ nãy đến giờ? Rốt cục điều thầy muốn nói riêng là gì? Đến đây, thầy Cần khuôn mặt đanh lại. Đột nhiên ánh mắt của thầy trở nên sáng quắc. Ông Lý không có bệnh gì cả, mà là trúng độc. Một thứ độc nằm trong người, mỗi ngày tiết ra một ít, hành hạ người bệnh ngày này qua ngày nọ, phải trải qua cơn đau đớn đến lúc lê ở đời. Nếu như bây giờ để mà khuyên thì tôi khuyên cậu nên giúp cho ông Lý đi sớm một chút, còn hơn là để ông níu kéo sự sống trong đau đớn vật vã. Cậu Tú cảm thấy lỗ tai lùng bùng, như không muốn tin vào những gì mà thầy Cần nói. Mặc dù trong thâm tâm, cậu cũng một phần nào đoán được số phận bi thảm của bố mình. Chỉ là cậu đang cố gắng gạt bỏ để giữ lấy cái suy nghĩ còn nước còn tát. Bây giờ nghe lời phán chốt hạ của thầy, cậu coi như là suy sụp hoàn toàn. Nhưng mà độc gì? Độc gì chứ? Bố tôi có ăn uống gì chúng hay sao mà phải độc nặng như thế? Mà bố tôi ăn gì thì cả nhà tôi ăn đấy. Thầy Cần tặc lưỡi, xòe bàn tay ra. Là một đống chân của một loại côn trùng nào đó, có màu vàng vàng, lèo khèo trông lạ lắm. Thầy chỉ tay. Hai người có biết đây là cái gì không? Cả cậu Tú và thằng nhái cùng nhổm tới nhìn cái thứ ở trên bàn. Thậm chí thằng nhái còn đang cố gắng quay cái đầu đủ hướng nhưng vẫn không thể biết được đây là gì. Sau một lúc thì cả hai lắc đầu chịu chết, thầy mới ôn tồn. Chân côn trùng. Hay nói đúng hơn đây là chân rết. Một khoảng im lặng hãi hùng bao phủ cả căn phòng. Cả cậu Tú và thằng nhái đều chết lặng, thở không ra hơi. Thậm chí khuôn mặt của thằng nhái tái dại đi, nó phải vịn vào cái ghế để không ngã xuống. Chân rết à? Chân rết gì mà to thế này? Mà lại vàng khè thế này? Đúng vậy. Nhưng đây không phải là loài rết bình thường. Nó mang trong mình độc tính rất cao, bởi vì nó là trùng độc. Mà đây lại là cổ trùng mẫu, là cổ trùng được luyện bằng yêu thuật để hại người. Không biết ai ác tâm đã làm ra cái sự này để mà hại ông Lý. Loài này luyện xong thì hóa thành kịch độc, rồi mà bị cắn, lúc ấy có mà thuốc tiên cũng không cứu được. Độc sẽ ngấm vào trong người, hủy hoại đi lục phủ ngũ tạng, từ từ chậm rãi hành hạ người bệnh sống khổ sở cho đến khi sức cùng lực kiệt mà chết. Các vị có thấy từ hậu môn của ông Lý chảy ra thứ nước trông giống như là người đi kiết không? Bốc cái mùi tanh vô cùng. Ấy chính là vì lục phủ ngũ tạng của ông Lý bên trong đã bị nó cắn nát cả da đó. Ông Lý nhà mình chắc chắn chết thôi. Việc mà cậu cứ để ông sống, khác nào là cậu đang hành hạ cha cậu ngày qua ngày. Thầy Cần nói đến đây, đặt một cái lọ nhỏ lên bàn. Tôi có cái này, cậu nên cân nhắc cho ông mình uống. Nó sẽ làm dịu cơn đau và cũng sẽ đưa ông Lý đi thanh thản hơn. Cái lọ này chính là tấm vé đưa Lý trưởng môn làng Xuân Kinh về nơi suối vàng. Bây giờ cậu Tú đã hiểu vì sao thầy Cẩn lại đuổi mẹ mình vào buồng bên. Nếu như để bà ấy nghe thấy chuyện này thì không khéo, bà ấy vỡ tim mà chết. Cậu Tú và thằng nhái kinh hoàng nhìn chăm chăm vào chai thuốc độc thầy Cần đặt trên bàn. Hai người tái cả mặt, thậm chí trong vô thức cố gắng né càng xa càng tốt cái chai này. Như thể là thầy Cần sẽ chồm đến mà nhét cái chai vào mồm của hai người. Điều này quá chấn động, cậu Tú cũng chưa chấp nhận nổi, giọng run rẩy. Thầy nói nhăng nói quậy. Cái gì mà cổ mới trả trùng chứ? Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe. Giọng của thầy Cần buồn bã. Cậu theo Tây học ở trên phố huyện, cậu tiếp thu những thứ ở tiết trời Tây xa xôi. Chắc chắn là cậu trả tin vào cái sự tâm linh ma quái. Cổ trùng là một loại bùa ngải của phương Đông, dùng loại bò sát kịch độc sai khiến chúng đi làm chuyện hại người. Đấy, cậu nhìn ông Lý thì biết cái hậu quả kinh khủng của cổ trùng mẫu nó cắn như thế nào. Thế nào khi ông Lý mất, vong linh của ông cũng không siêu thoát được. Cổ mẫu ăn không phải chỉ là máu thịt con người đâu, mà còn ăn vào cả đến linh hồn. Chưa biết kẻ luyện bùa phép này còn nhắm đến ai ở trong nhà không. Chờ nếu không thì gây to đó. Cậu Tú lắc đầu. Tôi không tin. Bố tôi thì cùng lắm cũng chỉ là mắc bệnh tật nani gì đó, chưa làm gì có sự ma sự quỷ. Thôi thầy đi về đi. Thầy đừng ở đây nói linh tinh. Nhãi, mày vào lấy tiền trả cho thầy rồi tiễn thầy về. Xong tao với mày đi lên phố huyện. Thầy Cần bất lực thở dài tiếc nối, không trách được. Dù sao thì cậu Tú cũng là người con có hiếu. Chắc có lẽ cái thông tin về cái chết không thể tránh khỏi của bố cậu Tú khiến cho cậu không chấp nhận. Cuối cùng thầy đứng dậy. Thôi được rồi, tài của tôi cũng chỉ đến vậy. Tôi nói vậy tin hay không thì tùy ở cậu. Nhưng tôi có lời khuyên. Nếu cậu muốn xem thì nên đi tìm thầy phong thủy. Thầy tướng số thì rõ hơn. Tôi nghĩ ở trong làng có thầy Phạn sẽ nắm rõ nguồn cơn của sự việc. Trong làng cũng chỉ có ông là giỏi về cái sự ấy. Chứ tôi cũng không thể giúp gì thêm. Thôi thế xin phép cậu tôi về, không cần phải đưa tiễn. Nói xong, thầy bê cái cháp, nhận vài đồng tiền của thằng nhái đưa, rồi đi thẳng ra ngoài không nói thêm gì. Để lại cậu Tú ngồi thừ đó, nhìn theo bóng lưng gù gù của vị thầy lang nổi tiếng làng Xuân Kinh, mà trong lòng tiếc nuối. Dường như có gì đó đang mách bảo cậu nên chạy theo người này để trông cậy sự cứu vớt cho cái kiếp nạn đang ập đến. Nhưng với cái sự bướng bỉnh và kiêu hãnh làm cho cậu sững lại, thằng nhái lúc này quay sang, nó nói nhỏ thì thầm. Cậu ơi, bây giờ mình tính thế nào? Cậu Tú nhìn ra bên ngoài trời, ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Thầy Phạn là ai? Sao từ trước tới giờ tao không nghe tới? Thằng nhái suy tư. Cậu không biết là phải rồi. Thời gian trước cậu học ở trên phố huyện, có một ông thầy phong thủy đến nhà mình gặp ông con. Ông thầy xin được ở lại làng, ấy chính là thầy Phạn. Lúc đầu thì ông con không đồng ý, nhưng thầy lại có tiền. Thầy đưa tiền cho ông con nhiều lắm, cho nên cuối cùng ông gật đầu cấp đất cho ở lại làng đấy. Từ đó làng mình lại có thêm một thầy phong thủy. Ngày đầu thầy giỏi lắm, thầy coi tướng số tâm linh đủ hết, cả làng ai cũng kính trọng thầy Phạn cả đấy. Cậu Tú gật đầu, đoạn đứng dậy vươn vai. Thế thì thôi, mày dẫn tao sang bên đó, cho tao gặp thầy Phạn, xem thử biết đâu thầy lại biết về cái việc này. Thằng nhái ngạc nhiên, nó thấy lạ vì không rõ vì sao cậu chủ lại thay đổi đột ngột như vậy. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cái chuyện này nó đã đến nước này rồi thì cậu Tú chỉ có thể vịn vào đủ nơi đủ hướng mới mong vượt qua. Trong lòng của cậu một phần quá mệt mỏi khi cứ phải chạy đôn chạy đáo để tìm thầy. Thôi thì đến lúc này, thà là cứ tin một lần còn hơn. Hai người đi ra khỏi nhà, hướng về nhà thầy Phạn, đi dưới cái tiết trời gay gắt, nắng như là đổ lửa. Người làng nhắc thấy bóng của cậu Tú thì ai cũng quay nhìn bằng ánh mắt tò mò. Cả làng này ai mà chả biết lão Lý Môn lâm trọng bệnh. Họ đang thắc mắc, thậm chí có kẻ còn đang hả hê chuyến này lão Môn không khéo ra ma. Người ta thương là thương cậu Tú, mặc dù là con nhà lão Lý, cha mẹ tàn ác đấy, nhưng được cái đẻ ra đứa con trai vừa đẹp người lại vừa đức độ. Hai người dừng lại trước cửa nhà thầy Phạn. Ngôi nhà im lìm không hề có bất kỳ tiếng động hay dấu hiệu gì báo hiệu là có người ở trong nhà. Cậu Tú nhướng mày tò mò, không biết liệu ông thầy Phạn kia như thế nào. Sợ rằng là ông không có nhà, việc họ đến đây hôm nay thành công dã tràng. Cái nắng gay gắt trên đầu khiến cậu khó chịu. Họ cứ đập cửa thử, biết đâu thầy đang ở trong. Thằng nhái bắt tay loa miệng, hô to: "Thầy Phạn ơi! Thầy Phạn có trong đấy không?" "Dạ có cậu Tú, bên nhà ông Lý, qua tìm thầy có việc thầy ơi." Không có tiếng trả lời, không gian im lặng một cách bất thường. Cậu Tú đứng phía sau thấy cánh cửa khép hờ, cậu bảo: "Này, mày cứ mở cửa ra xem thử xem có ai không. Tao thấy hình như là cửa không có chốt. Nếu mà không có ai thì thôi, mình đi về." Thằng nhái gật đầu, đưa tay khe khẽ đẩy cánh cửa, đủ để ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Cánh cửa rít lên một hồi cọt kẹt, từ từ mở ra. Ngay khi cánh cửa mở thì mùi hôi thối lợm giọng từ trong nhà xộc ra ngoài. Chủ tớ nhà cậu Tú đứng ở cửa lĩnh đổ cái thứ mùi ấy. Thằng nhái rú lên: "Cái gì mà thối thế cậu nhỉ?" Cậu Tú cốc đầu thằng nhái một cái: "Tao làm sao mà biết được. Mày cứ làm như là tao ỉa ở trong đấy mà cứ hỏi tao. Đi vào thử nhìn là biết." Thằng nhái lắc đầu tỏ ý là thôi, đừng có nên bước vào. Thế nhưng ý cậu Tú đã quyết. Cậu kéo tay thằng người ở nhà mình phăm phăm đi vào trong. Hai người đứng ở trong nhà thì trố mắt ngạc nhiên. Bên trong căn nhà lúc này bừa bộn, đồ đạc đổ tứ tung, cái này thì vỡ, cái kia thì rách. Không biết là có cái sự gì mà trong nhà thầy như vừa trải qua một vụ đánh nhau to thế này. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của thầy Phản đâu. Thằng nhái khều khều cậu chủ, chỉ vào trong buồng: "Cậu ơi, cậu, hình như là cái mùi hôi thối nó bốc lên từ đấy đấy. Hay là thôi, cậu ơi, để tránh rắc rối, mình về đi cậu." Cậu Tú giơ tay ngăn thằng nhái lại. Cậu bàng hoàng sợ hãi, ánh mắt mở to, mồ hôi rịn ra trên trán. Toàn thân của cậu cảm thấy lạnh buốt. Cậu Tú đã nhận ra đây là mùi gì. Cậu biết là có gì đó khủng khiếp đã xảy ra trong ngôi nhà này, và cái gì đang ở trong buồng. Cậu bước đi. Đáng lý ra là cậu phải chạy ra ngoài hô hoán người làng đến. Thế nhưng chẳng biết là vì tò mò hay là có thứ gì đó tác động, cậu muốn mở cánh cửa buồng ra xem, xem cái thứ mà mình đang nghi ngờ là đúng hay sai. Đi đến bên cánh cửa, thằng nhái nem nép đằng sau lưng. Cậu khẽ đưa tay đẩy cánh cửa buồng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì thằng nhái rú lên một tiếng, lùi lại ngã ngửa, ôm cổ mà nôn thốc nôn tháo. Cậu Tú thì sững sờ đến mức cậu đứng như trời trồng, tay run bần bật. Ánh mắt của cậu Tú thất thần kinh hồn khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Trong căn buồng kia chính là thi thể của thầy Phạn, lão chết với tử trạng khủng khiếp nhất. Tứ chi của lão bị phanh rời ra khỏi cơ thể, vâng vãi khắp nơi. Ở trên sàn là cái cánh tay đang co quắp, chân thì nằm lung tung, có một cái chân vắt lơ lửng ở ngay trên cái thang cửa. Da thịt của lão đã chuyển sang thối rữa, những vết ban tử thi loang lổ. Thậm chí ở chỗ mà cắt rời ra khỏi cơ thể, những cái vết cắt đấy ròi bỏ đã lúc nhúc. Trên khuôn mặt của lão thầy Phạn, tử trạng còn khủng khiếp hơn. Dường như trước khi chết, lão thầy Phạn đã nhìn thấy cái gì đó kinh hãi lắm. Một con mắt còn lại của lão trợn ra, mờ đục. Còn một bên mắt thì chẳng còn con ngươi, đã làm ổ cho nguyên cả một bầy giỏi lúc nha lúc nhúc đang trôi rúc. Từ lỗ mũi của lão, những con giỏi nó đang thò ra thụt vào, rỉ ra một dòng máu đã chuyển màu đen xì xì. Cái miệng của lão thầy Phạn há hốc cả ra. Bây giờ toàn bộ phần môi đều đã bị những con vật ấu trùng ăn tử thi nó ăn sạch, trơ ra cái hàm lợi đen xì xì và những cái chân răng lởm nhởm. Cái lưỡi cũng thế, nó rụt vào bên trong. Cậu Tú dùng mình khi thấy một con chuột vì thấy động cho nên bỏ từ bên trong ra, rồi chạy vụt vào trong gầm giường. Có nơi trên cơ thể lộ ra cả xương trắng, máu tung tóe khắp nơi đã cáu lại khô thành một màu đỏ đen rợn người. Điều quái lạ là bên trong không chỉ có xác của lão thầy Phạn, mà xung quanh còn có rất nhiều xác của các loại côn trùng bò sát chết la liệt. Cậu Tú nhìn thấy có rắn, có rết, có ếch nhái đủ các loại. Thằng nhái bàng hoàng, nó đứng dậy kéo tay cậu Tú. Cậu dùng mình ngã rúi rụi ra đất. Thằng nhái lúc này không quan tâm, cứ thế mà lôi cậu chủ sành sạch ra bên gian ngoài. Ra đến cửa thì cả thầy cả trò ngã lăn quay. Lúc này từ đâu dân làng chạy sồng sộc tới. Có người nhát thấy bóng của hai người thanh niên, nhận ra là cậu Tú thì kêu lên: "Cậu ơi, ôi giời ơi, cậu nhà thầy Lý đây rồi, cậu ơi, cậu sao thế?" Đám người ngạc nhiên nhìn thấy cậu Tú lếch tha lếch thếch bò dưới sàn. Cậu Tú vật người sang một bên, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Người làng ai nấy cũng đều phải che mũi mà ngửi thấy cái mùi tử thi. "Ông các bà ơi, sao nhà thầy hôm nay thối thế nhỉ? Có ai ngửi thấy mùi gì không?" Đám người xung quanh gật đầu xác nhận. Tất nhiên rồi, cái mùi tử thi phân hủy này á, đứng ở tận bên hàng xóm còn người thấy, huống chi là đang ở tận đây. Thằng nhái lắp bắp chỉ vào trong buồng: "Có người chết, có người chết." Vài người thanh niên đứng gần nghe vậy thì tò mò tiến vào bên trong. Chưa đầy ba khắc đang nghe tiếng hét, rồi cả đám nhao nhao lao ra. Có thằng nhập hội quỳ xuống nôn mửa cùng với cậu Tú. Người ta gào lên: "Thầy Phạn chết rồi, thầy Phạn chết thối ở trong nhà rồi. Cổng các bà ơi, làng mình có người chết rồi, làng mình có người chết rồi." Đám dân tò mò đang vây ở bên ngoài nghe vậy thì tái cả mặt. Cứ thế họ kéo nhau vào xem, rồi lại chạy ra, khung cảnh hết sức hoảng loạn. Có mấy người đàn bà sợ quá đến nỗi còn ngất xỉu. Cả làng Xuân Kinh chấn động với cái tin thầy Phạn chết thối xác ở trong nhà từ bao giờ không ai biết. Lúc này thằng nhái đỡ cậu chủ của mình ra ngồi dưới gốc cây gần đó, quạt quạt cho cậu hoàn hồn lại. Đám dân làng lúc này, một người đàn ông trung tuổi đi đến gần cậu Tú mà khoanh tay: "Cậu ơi, sao bây giờ cậu còn ở đây?" Hai người ngước lên nhìn người ấy, trong ánh mắt vừa sợ vừa hoang mang, không hiểu người đàn ông kia định nói gì. Cậu Tú run giọng: "Sao thế bác? Tôi ở đây từ nãy đến giờ tôi có biết gì đâu." Người đàn ông nheo mắt nhìn cậu Tú: "Thôi thì đến nước này cũng chẳng giấu được." Người đàn ông thở dài: "Nhái, mày dìu cậu mày về đi. Tao nghe tin ông Lý lúc nãy thổ máu ồng ộc cả chậu ra, chết ở nhà rồi." Lại thêm một tin chấn động như sấm nổ bên tai. Cậu Tú cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Cậu Tú ngồi thử ở trước cửa. Bên trong gian khách đã bày biện lại đồ đạc. Bộ bàn ghế quý giá bậc nhất của lão Lý Môn được dẹp vào trong. Lúc này ở giữa gian khách kê một cái giường gỗ, trên ấy chính là xác của lão Lý Môn đang nằm phủ vải. Máu từ cái xác vẫn còn nhều ra, thấm đẫm ở trên cái chăn cái chiếu, thậm chí còn nhiều tông tỏng xuống dưới gầm giường. Mụ Lý thì ngồi bên cái phản gỗ bên cạnh mà khóc lóc thảm thiết gọi tên chồng, như muốn níu kéo chồng từ cõi chết trở về. Đám người ăn kẻ ở gia nô thì chạy đôn chạy đáo lo liệu cho đám tang Lý trưởng. Ở bên kia, cánh phó Lý, cánh Hương Cựu cũng đang tán loạn lo việc cho cái cơ sự thảm khốc nhà cụ Lý. Cậu Tú cũng không biết là bố mình chết ra sao. Từ lúc cậu ngất xỉu ở bên gốc cây nhà thầy Phạn Được người làng đưa về, cậu nằm ly bì qua một ngày mới tỉnh. Cho đến khi dậy thì cậu lại báo một tin. Bất ngờ đó là xác của bố cậu được đặt giữa nhà chờ an táng. Tốt nhất là cậu cũng đừng nên biết cái tử trạng của bố cậu thê thảm như thế nào. Người ta sợ là cậu nhìn thấy rồi cậu không chịu nổi. Mụ Lý thì gào khóc. Cứ mệt rồi nghỉ, nghỉ xong rồi lại bò lên khóc tiếp. Thằng nhái thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Người làng cũng chẳng ai đến viếng cả. Cả làng ở ngoài kia còn đang nháo nhào trước cái chết của thầy Phạn. Ở đây, vốn dĩ là nhà cửa quan có gang có thép, đám dân đen làm sao dám bén mảng. Đột nhiên ở ngoài cổng, thằng nhái chạy vào. Nó oang oang cái mồm. Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu ơi, con mới chạy đi kéo quan tài về cho ông. Rồi cũng tạt qua bên thầy Phạn nghe ngóng tin. Thầy chết ghê quá cậu à. Chả biết là cái thực phường thổ phỉ chúng nó giết hay như thế nào nữa. Cậu Tú giọng thều thào. Mày, nhà mình thì chẳng lo. Mày đi lo cái chuyện bao đồng. Thế bên ấy dân làng tính làm sao? Thằng nhái rụt rè. Cậu nói oan cho con quá. Thì cũng phải đi tìm quan tài cho ông nhà mình chứ. Bây giờ thầy Phạn chết thì cũng chỉ có mấy người cao tuổi lo liệu. Làng mình tính cũng chỉ quấn cho manh chiếu, mang ra ngoài bãi tha ma mà vùi. Chứ còn cái nhà thì thôi, phóng hỏa đốt luôn. Chết như thế, bố ai mà dám ở hả cậu? Cậu Tú gật đầu, nghe thằng nhái nói xong, cậu nhận ra một điều. Bố cậu chết, vậy là cái chức lý trưởng giao lại cho cậu. Lão Lý Môn ra đi đột ngột có kịp chăn chối cái gì đâu. Nhưng trong thâm tâm cậu Tú thừa hiểu, chẳng có mà yên được. Xong đám tang của bố, chắc chắn là cậu sẽ phải rơi vào cuộc đấu đá với cánh chức sắc. Cái việc giành chức lý trưởng thì từ lão phó lý, thậm chí đến cả thằng Trương Tuần nó còn nhăm nhe. Hơn nữa, ở bên kia, cụ Chánh có khi lại đang muốn điều động một lý trưởng ở làng khác về đây thì chết. Còn chưa tính đến cả quan phụ mẫu ở trên tỉnh. Cậu chẳng hơi đâu mà quan tâm đến cái chức ấy, cậu không làm, nó rơi vào tay người khác. Chẳng biết kẻ đó xấu đẹp gì, mà nhỡ đâu nó ác thì cái làng Xuân Kinh rồi lại bị vùi xuống bể khổ. Nói ra thì hổ thẹn, nhưng bản thân cậu cũng biết bố mình cũng đâu có tốt đẹp gì. Cái cơ ngơi to lớn này nhà cậu cũng là từ máu thịt của dân đen làng này, do bố cậu lão Lý Môn vơ vét cả đấy. Thậm chí lão còn cắt xén luôn cả cái việc đắp đê chắn lũ. Thành ra năm kia đã có một cơn lũ ập đến, phá toang cả cái cửa đê. Đến cả một nửa làng chìm trong biển nước, tan hoang cả một vụ. Rồi tiền thuế tiền má, năm ấy lão Lý Môn vẫn thu đủ, không thiếu lấy một đồng một cắc. Nhà nào mà không đủ tiền thì lão khảo cho bằng khổ. Cậu cứ nhớ mãi, năm ấy cậu mặc dù là ở trên phố huyện đấy, nhưng vẫn nghe thằng nhái nó kể. Tiếng trống thúc sưu thúc thuế cứ đùng đùng cả làng, lẫn trong tiếng khóc than và tiếng quát tháo của Lý Môn. Đó cũng chính là cái lý do cậu Tú chán ghét, chẳng muốn ở nhà. Phần lớn là cậu không muốn chứng kiến cái cảnh cha mẹ mình ức hiếp đám dân đen, không muốn nhìn cái cảnh người ta nhà tan cửa nát do tính chính bàn tay bố cậu gây ra. Không muốn thấy cái cơ ngơi cao đẹp này, không muốn thấy bữa cơm đầy cá thịt của nhà cậu bày ra thì chính là máu thịt của dân làng. Cả làng Xuân Kinh này căm thù lão Lý Môn, rồi người ta còn ghét lây qua cả cậu. Bao nhiêu lần cậu phải hứng chịu những cái nhìn hằn học, những tiếng chửi rủa thầm của dân làng. Người làng biết cậu cả nhà Lý Môn là người nhân đức, nhưng dẫu sao họ đã phải chịu đựng quá nhiều sự áp bức cùng cực từ lão Lý Môn. Cho nên việc mà họ ghét lây sang cậu Tú coi như cũng chả trách được họ. Vậy là đám tang lý trưởng Môn được tổ chức, nhưng trong sự hiu quạnh và ghẻ lạnh của người làng. Thậm chí nếu như mà kỹ càng ra mà nói thì số người đến viếng lý trưởng Môn còn ít hơn số người đến xem cái cảnh vùi xác của lão thầy Phạn. Dẫu sao thì người quyền uy nhất làng đã chết, người ta làm gì còn sợ bị trách tội, người ta cũng chẳng thèm đến viếng. Người ta bảo rồi, thương dân, dân lập miếu thờ, mà ác dân thì dân đái ngập mồ thối xương. Người ta tha, người ta không đến tận cửa, người ta chửi là tốt lắm rồi. Có chăng chỉ là một vài kẻ tò mò đi ngang qua, ngóng cổ để xem thử nhà Lý Môn lo liệu tang sự như thế nào, rồi lại lặng lặng đi tiếp. Mụ Lý buồn lắm, nhìn cái xác của chồng đang chuẩn bị đưa vào quan tài, nằm đó hiu quạnh. Xung quanh cũng chỉ có vài quan viên nho nhỏ đang ngồi nói chuyện, rồi có cánh đang chuẩn bị bày bài tổ tôm. Cậu Tứ thừa hiểu là cái lũ quan này nó quan tâm chó gì đến cái chết của bố cậu đâu. Chúng nó qua đây là hòng để xác nhận xem lão Lý Môn đã chết thật hay chưa, có chăn chối cái gì hay không, liệu chúng nó có chấm mút gì không. Rồi ngày mai chúng nó sẽ thi nhau ra gặp chánh tổng, gặp quan phụ mẫu để đút lót, hòng tranh cái chân lý trưởng chứ chả chơi. Cậu chả buồn nói, thậm chí là cậu còn muốn đuổi hết chúng nó đi, để mà cậu lo cho đám tang. Xong đám, cậu sẽ tìm nguyên nhân cái chết thương tâm của bố cậu. Thằng nhái thấy cậu chủ cứ ngồi đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí, lâu lâu ánh mắt lóe lên sắc lẹm như là muốn cầm dao thưởng cho cái lũ chức sắc trong làng mỗi đứa một nhát. Nó run giọng, thôi cậu à, tối nay mình khâm niệm cho ông con xong, con đi xem ngày, có khi mai là mình đi chôn ông. Cậu Tú gật đầu. Lúc này trong đám chức sắc có tên Kính, một kẻ mà nhìn sơ qua thì có khi còn nhầm với một con lợn sổng chuồng. Toàn thân béo núc ních, cái khuôn mặt thì phù lên như là tấm thớt, thành ra làm cho con mắt cứ híp tịt lại. Cái sống mũi thì gãy, thành ra là cái chóp mũi nó hếch lên như mũi lợn. Hai bên má thì sệ cả xuống, cái áo lụa bọc ở bên ngoài cái tấm thân lúng liếng mỡ. Ấy chính là phó lý của làng này. Phó lý Kính đi lên nói với cậu Tú, dạ, tính ra thì ông Lý ra đi đột ngột quá cậu ạ. Thế trước khi từ trần, ông Lý có chăn chối giao phó gì cho cậu không? Cậu Tú không thèm đáp, chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn đêm đang bắt đầu bao phủ. Trong nhà cũng bắt đầu đốt đèn lên. Phó Lý Kính gật gù, thế này thì chắc là làng phải bầu ra một người đứng đầu để gánh trọng trách nặng nề của ông Lý để lại. Ai, cậu có định lấy cái chức này không ạ? Trong đám chức sắc có một tên khác, người thì gầy tong gầy teo, có lẽ là vì chìm đắm trong á phiện quá nhiều, tiến lên lịnh bợ. Không ai khác, ấy chính là lão Cựu. Cậu ơi, cậu còn trẻ người non dạ, làm sao mà có thể gánh vác trọng trách này được? Thôi, tôi nghĩ là để cho nhà thầy Kính đây đảm nhận. Thầy Kính dù sao cũng là phó lý, thầy trước mắt thì cứ đứng ra phụ cho cậu, để mà quản cả làng, để cho mà được việc hàng tổng. Phó Lý Kính nghe vậy thì sướng rơn. Cái chức lý trưởng này nó oai như thế, lão cũng đã thèm muốn đến rớt cả nước dãi bao năm nay. Tuy nhiên bây giờ lão vẫn phải cố giấu đi nụ cười gian xảo trên gương mặt béo núc ních, rồi hít một hơi thật sâu, giả vờ buồn bã. Kìa, các thầy cứ nói thế, tôi cũng có tuổi rồi, làm sao mà bằng được cánh thanh niên. Đám chức sắc cứ thế mà nhìn nhau, đứa nào đứa đấy bấm bụng cười, rồi đưa ánh mắt chế giễu nhìn cậu Tú, như là muốn nhắc nhở rằng là thằng Ôn con, mày đừng có mà nhảy vào tranh với chúng ông nhất định là sẽ không để cho mày yên thân. Cậu Tú chẳng quan tâm đâu, cậu cứ nhìn đau đớn ra ngoài, suy nghĩ xem sắp tới cậu phải làm gì. Cuối cùng cả đám chúng nó đứng dậy. Thôi, thế cậu lo cho ông Lý, chúng tôi về, có gì thì cậu cứ... Câu nói của lão Phó Lý Kính bị cắt ngang bởi tiếng mèo kêu. Sau đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng, đột ngột vang lên ở trong nhà. Cậu Tú quay lại thì chẳng kịp thấy gì. Con mèo đã chạy đi đâu mất. Ngọn đèn dầu để ngay trên đầu giường của lão Lý Môn đã tắt ngúm, đổ ra. Dầu đã bắt đầu loang ra. Cậu Tú kêu lên: "Nhái ơi, nhái, sao lại mù mịt thế này? Mày đâu rồi? Đốt đốt đèn lên xem nào. Con mèo nó ở đâu? Đuổi nó đi." Thằng nhái lúc này ở bên dưới líu díu chạy lên, vội vàng đốt lại cây đèn đã tắt. Cậu Tú quay lại nói với các vị chức sắc: "Vâng, thế các quan cứ đi về nghỉ. Ở đây tôi lo liệu cho bố tôi. Nhái, thế thắp đèn lên chưa?" Cậu Tú nói vậy bởi vì ánh sáng từ bên trong vừa mới lóe lên lại tắt thêm một lần nữa. Thằng nhái rùng mình ngạc nhiên. Vừa nãy nó đứng ở đằng sau lưng cậu chủ, đặng để chờ tiễn các quan. Nó lắp bắp: con vừa mới đốt rồi cơ mà. Hay là gió thổi hả cậu?" Cậu Tú co mày nạt nộ: "Tao có thấy gió gì đâu. Thắp lên thôi, đặt nó né hướng gió ra. Nhanh lên rồi tiễn các quan." Thằng nhái dạ vâng, vội vàng thắp lại cây đèn, run run châm lửa, cau mày. Cậu Tú và các quan đang đứng ở ngoài hiên, nhìn điệu bộ của thằng nhái. Phó Lê Kính buông lời: "Dạo ơi, nhà cậu cứ nuôi cái ngữ ngày nó chỉ hốc hại. Có cái việc đốt đèn là ma mà chẳng xong, chớ mà phải tội thì." Câu nói của lão Phó Lê Kính bị cắt ngang. Lúc này chẳng hiểu làm gì có chó mèo hay bất kỳ con vật nào đâu, mà tự nhiên những tiếng kêu nó cứ văng vẳng. Đầu tiên là tiếng con mèo kêu, bây giờ thì là tiếng chó cắn dâm gian ở ngay sau nhà. Lão Lý Kính khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt. Cậu Tú cũng sững lại. Đám chức sắc cũng choáng váng. Bởi lẽ ở đằng sau lưng, thằng nhái vừa loay hoay đốt lên ngọn đèn, nó cũng trợn mắt, từ từ ngẩng lên. Bởi trước mặt nó, cái xác của lão Lý Môn đã ngồi bật dậy. Ánh đèn leo lét từ từ hắt ngược lên trên khuôn mặt của lão Lý Môn. Thằng nhái bàng hoàng khi thấy lão Lý Môn bây giờ đang chăm chăm đưa ánh mắt mở đục nhìn thẳng vào ngọn đèn dầu vừa được đốt. Gương mặt của lão tái nhợt, ánh mắt đã phủ màng trắng, bốc ra cái thứ mùi tử thi chỉ cách thằng nhái đâu đó độ hơn găng tay. Lão thổi phù một cái, ngọn đèn tắt ngúm. Dưới ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn đèn bên ngoài hiên hắt vào, lão lại ngồi đó sừng sững bất động. Đám chức sắc và cả cậu Tú còn chưa hết hoang mang thì nhìn thấy mơ mơ hồ hồ cái xác của bố mình đang hướng về tất cả mọi người ở ngoài hiên. Thằng nhái ngã vật ra đằng sau, nó sợ đến nỗi đái tổ tổ cả ra. Khung cảnh ở bên trong gian nhà, vài ngọn đèn dầu le lói hắt vào bên trong, hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm u tối. Thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy được chính là cái xác của lão Lý Môn đang ngồi sừng sững. Lão Phó Lý Kính với đám chức sắc bàng hoàng lùi lại xuống sân. Một vài lão còn ngã vật cả ra, rúm gió với nhau. Cậu Tú thì đứng sừng sững ở ngoài hiên nhìn chăm chăm. Xác của lão Lý Môn bấy giờ mới từ từ đứng dậy khỏi cái giường, rồi bước từng bước ra ngoài cửa. Cái xác đi ngang qua mặt của cậu Tú, dường như chẳng thèm quan tâm đến thằng con trai đang run bần bật. Lão bước xuống dưới sân, hướng về hướng ánh trăng đêm. Trong khung cảnh điêu linh ấy, tất cả mọi người nghe rất rõ tiếng lão cười khùng khục trong cổ họng. Bất ngờ, cái xác của lão lao vút ra ngoài cổng, rồi biến mất dạng ngoài con đường làng tăm tối. Từ trong buồng, bà Bậu bước ra gương mặt phờ phạc. Đột nhiên bà đứng sững lại vì không thấy xác chồng mình đâu. Thằng nhái thì đang ngồi bệt ra, khuôn mặt thất thần. Còn con trai thì đứng chết lặng, đám chức sắc thì rúm gió ở dưới sân. Bà không biết là mấy người này đang làm gì thì ngơ ngác. Tú, thế xác bố mày đâu? Sao lại... Lão Phó Lý Kính bấy giờ mới giật mình, lão gào lên. Ôi, nàng nước ơi, nhập tràng rồi, ní môn nó nhập tràng rồi. Chỉ chờ có thế, toàn bộ cánh chức sắc cuống cuồng dẫm đạp lên nhau mà chạy. Trong màn đêm mù mịt, chỉ một loáng thôi, làng Xuân Kính dường như rực sáng, tiếng người gào thét, tiếng chân chạy thình thịch, ánh đuốc lập lòe. Cả làng nháo nhào chạy ra ngoài đường, kẻ đèn kẻ đuốc, khuôn mặt của ai nấy thất thần. Tiếng trẻ con khóc choe choé, tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Cả làng chấn động khi nghe tin Lý trưởng môn hóa nhập tràng đang lẩn khuất đâu đó ở trong làng. Sợ thì sợ, thế nhưng tình thế bắt buộc người ta phải chia nhau ra mà tìm. Chứ mà xui rủi đâu, lão Lý môn này hóa quỷ, không khéo gây hại cho cả làng. Đến lúc ấy thì chỉ có nước mà dắt díu nhau bỏ xứ mà đi. Cậu Tú và thằng nhái sợ mất mật, bởi tận mắt chứng kiến cái cảnh xác của lão Lý Môn vùng dậy chạy đi. Còn chưa kể đến bà Lý Bậu nghe thông tin chồng hóa quỷ thì lại lăn đùng ra ngất lịm, chưa rõ sống chết. Đám chức sắc thì khỏi phải nói, thằng nào thằng đấy chạy biến về nhà, chui lên giường chùm chăn run như là chó rúng nước, mặc kệ dân làng đứa nào muốn ra sao thì ra. Thằng nhái chạy đến sau lưng của cậu Tú mà hỏi: "Cậu ơi, bây giờ biết ông con ở đâu mà tìm, bây giờ phải làm thế nào đây?" Cậu Tú không đáp, cậu vừa sợ vừa lo. Cái họa từ trên trời rơi xuống lại thẳng xuống đầu nhà mình. Hai người cứ lang thang trong đêm, căng mắt tìm mọi nơi, mọi hướng xem có động tĩnh gì không. Đám tuần đinh cũng đã huy động đám trai đinh ở trong làng túa ra khắp nơi, mong tìm được lão Lý Môn. Nhưng bản thân họ cũng không biết, tỷ dụ như mà tìm được rồi thì phải làm gì đây? Thôi thì trước mắt cứ tìm đã. Chạy được một lúc thì bỗng nhiên trên bầu trời có tiếng sấm rền, những tia chớp lập lòe như báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến. Cậu Tú thở phì phò, thằng nhái cũng ngồi bệt ra đất, tay cầm theo ngọn đuốc. "Cậu ơi, hay là mình về đi, đã đi quanh một vòng cả làng rồi mà không thấy ông con đâu cả. Bây giờ phải về xem bà thế nào, để con còn gọi người mà tính cậu ạ." Cậu Tú thở dài gật đầu. Bất thình lình có tiếng người đàn bà hét lên vang dội. Hai thầy trò đứng dậy ráo rác nhìn quanh để xác định xem tiếng hét phát ra từ đâu. Trong màn đêm thì việc này khó, lại cộng thêm rặng tre bao phủ, hai người thậm chí còn chưa biết là mình đang ở chỗ nào. Tiếng hét thảm thiết lại vang lên, lần này không phải là một mà có vẻ có rất nhiều người đang kêu gào, dường như dân làng phát hiện điều gì đó. Thằng nhái lắng tai nghe một lúc rồi chỉ tay: bên này cậu ơi." Hai người lập tức chạy về bên đó. Một hồi đã thấy một đám đông đang chen nhau, đàn ông thì đứng trước, đàn bà thì rúm gió lùi ra, ai nấy đều trố mắt nhìn chăm chăm về một hướng. Cậu Tú chạy vội đến: "Các cô các bác làm sao lại hét ầm lên thế, có chuyện gì mọi người quay lại nhìn thấy thầy trò nhà cậu Tú. Bọn họ lập tức giạt ra hai bên. Một bác trong đám người chỉ tay: "Ôi dồi ôi, cậu ơi, cậu vào mà xem." Cậu Tú dùng mình ngẩng lên nhìn nền trời, đã bắt đầu lác đác những hạt mưa rơi xuống. Cậu rẽ đám người tiến lên, thằng nhái bám sát đằng sau, chủ tớ dính nước mưa, đã bắt đầu ướt như chuột lột. Mưa rất nhanh, ầm ầm trút xuống, làm cho người ta bất ngờ. Cũng may là còn cái đèn dầu trên tay thằng nhái có cái chụp cậu Tú mua là đèn Tây từ trên huyện, cho nên vẫn có thể soi rọi được dưới cơn mưa. Ánh sáng chiếu tới khung cảnh quỷ dị, vừa nhìn thấy thì cậu Tú mắt như muốn rách cả ra. Cậu nấc lên một tiếng bàng hoàng. Thằng nhái cũng chết lặng. Cơn mưa lạnh buốt lúc này làm cho đầu óc của cả hai người cũng chẳng thể nào tỉnh táo được. Trước mặt chính là hướng ra cánh đồng mả của làng Xuân Kinh, từng ụ đất nơi là nấm mồ của những người làng được an táng. Cả một khoảng đất mênh mông được bao phủ bởi hàng cây liễu dài. Không khí nơi đây đáng sợ đến cùng cực. Phía xa xa, chỗ mà người làng mới đào một cái huyệt chôn lão thầy Phạn đã bị bới tung cả lên. Một bóng hình quỷ dị đang ngồi lù lù ở đó trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Ánh đèn trên tay của thằng nhái soi rọi đủ để cho người ta nhận ra đó là ai. Còn ai vào đây nữa? Chính là Lý. Lão Lý, lão Lý trưởng. Vì Lý trưởng mà cả làng sợ như sợ cọp. Lão Lý cơ thể lở loét thối rữa, thậm chí mùi tử thi chả rõ là của lão Lý hay là của cái xác đã bốc ra đến tận ngoài này. Cả làng tận mắt chứng kiến lão Lý Môn đang ngồi ở trên miệng huyệt, tay cầm cái thủ cấp của lão thầy Phạn mà cắn xé nhai nhều nhào. Lão Lý xé mạnh một cái, xé toạc một phần thịt ở trên má của cái thủ cấp lão thầy Phạn, rồi cứ thế ôm cái đầu lão thầy Phạn mà nhai rất ngon lành. Nhìn cái cảnh ấy, người ta không thể chịu nổi. Mấy người dắt díu nhau đi về, đã tính đến chuyện phải bỏ làng biệt xứ. Có người thì lăn ra ngất lịm tại chỗ. Làng mình có quỷ rồi. Làng mình có quỷ rồi. Làng mình có quỷ rồi. Thưa quý vị và các bạn, như tôi đã giới thiệu thì đối với tác giả Quốc Cường thì cái thế mạnh của bạn ấy là bạn ấy viết cái dòng chuyện về thời phong kiến, bạn ấy miêu tả nó rất là kỹ, đúng không ạ? Chuyện này 2 tập, bé Chupi 2 tập nay với ngày mai. Bạn ấy miêu tả về cái bối cảnh thời phong kiến nó rất là kỹ. Chúng ta đã từng thấy là trước đây thì đã có cái câu chuyện về nhà ông Bá Kiến gì, sau đó là nhà ông Bá Hộ Liêm, và lần này thì đến nhà Lý Trưởng Môn. Lý Trưởng Môn. Thì ngày mai chúng ta sẽ xem là cụ thể cái câu chuyện này nó như thế nào nha. Mai 22:15 nha. 22:15 để cho những anh em mới thì chưa biết. Tôi ngày nào cũng sẽ livestream vào 22:15 trên các nền tảng. Thôi xin phép anh chị em bây giờ nghỉ để tôi còn làm việc một chút nha. Trước khi nghỉ thì nhờ anh chị em ấn cho tôi vào nút like và nút chia sẻ. Anh chị em hãy để lại comment những cái cảm xúc khi nghe chuyện. Và đừng quên, nếu như tôi làm hài lòng anh chị em thì hãy ủng hộ A Tũn trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Các bạn có thể vào trong shop ở profile TikTok để đặt hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Chuyện hay không? Anh cảm ơn nha.